Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On, thực hiện, Thư viện báo, chương 225, Tennis Pháp. Hết, chỉ thấy một thanh màu xám đen vượt bóng cướp ở Sanada động tác trước. Linh xảo chặn đánh rơi xuống Richard cái này phát bóng. Này một chốc, quay cuồng một hồi sóng khí ở Rikaidai trước mặt mọi người bốc lên. Rikaidai chúng nhân cánh tay chặn ở trước người. Híp mắt miễn cưỡng thấy rõ cái này đột nhiên ra hiện tại bọn họ trước mặt. Đến đây cứu chàng nam tử. Nam tử vóc người cao gầy. Không dài không ngắn mái tóc màu xanh lam sẫm sắp xếp 10 điểm chỉnh tề. Trên trán chia 37 sợi tóc bị tức lãng thổi lên xuống chập trùng. Ôi! Tokugawa xoang mũi hử nhẹ. Ánh mắt quét qua đập lưới lên chính đang không ngừng rung động tennis. Cánh tay của hắn bắp thịt phát lực. Lắc cổ tay về phía trước ép một chút. Xèo! Một đạo ác liệt kim quang từ Richard bên tai bay vút qua. Ầm một tiếng. Tennis ở trách đối diện lưới sắt lên đập ra một cái lõm xuống cái hố. Sanada cái kia ngăm đen hai con mắt co rụt lại. Vừa nãy cái này cầu uy lực có chút vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở phía sau. Hắn cũng cảm nhận được trong đó ẩn chứa sức mạnh. Nếu như vừa nãy ta đi tiếp. Chấm ngoặc kép. Sanada trong lòng nhiều một tia vui mừng. Nếu như ở vừa nãy loại này 10 điểm đột nhiên tình huống tiếp cầu. Nói không chắc cánh tay của hắn. Nghĩ đối phương vừa bắt đầu nói câu nói kia. Sanada trong lòng bỗng nhiên chìm xuống. Sau đó, một luồng ý giận ngút trời dâng lên trong lòng hắn. Cái này anh quốc lão, chính là muốn hủy diệt hắn. Là một người tennis tuyển thủ. Không ai sẽ không biết. Giả như quen dùng cánh tay chịu đến kịch liệt thương tích. Như vậy sẽ đối với sau này mình tennis cuộc đời sản sinh to lớn ảnh hưởng. Không chỉ là Sanada bản thân, Nio, Yanagi còn có Yukimura cũng là phản ứng cực nhanh. Rất nhanh suy đoán ra vừa nãy Richard mục đích thực sự. Người này vừa bắt đầu liền đối với bọn họ không có ôm ấp cái gì thiện ý. Thậm chí còn muốn thông qua vừa nãy cái kia một cầu hủy diệt Sanada cánh tay. Điều này làm cho bọn họ làm sao không nộ. Ánh mắt tham thảm lấp lóe. Yukimura đã chuẩn bị ra tay. Đối với loại này ôm ấp ác ý kẻ địch, tốt nhất là để cho mất đi tất cả năng lực hoạt động. Nơi này giao cho ta. Đối phương không phải các ngươi có thể đối phó. Tựa hồ nhìn ra phía sau mấy người muốn ra tay. Tokugawa quay lưng Rikaidai mọi người. Đưa tay cản lại. Trước vòng bán kết, Tokugawa tuy rằng không nhìn thấy Rikaidai hết thảy chính tuyển thực lực. Thế nhưng trong lòng cũng của hắn có một cách đại khái. Cái này từ Anh quốc lại đây thứ hỗn trướng. Cũng không phải Rikaidai bọn họ hiện tại có thể giải quyết. Vẻn vẹn chỉ là đối phương vừa nãy cái kia một cầu. Tokugawa liền rõ ràng. Cái này Anh quốc Khôi Ngô Đại Hán. Tuyệt đối cũng bước vào thế giới cấp độ. Tự chúng ta có thể. Chấm ngoặc kép. Câm miệng. Kirihara. Ngay ở Kirihara sắc mặt phẫn nộ. Muốn nói cái gì thời điểm. Lời nói của hắn trực tiếp bị Sanada vô tình đánh gãy. Hiện tại bầu không khí tương đương căng thẳng. Vừa nãy ra tay hai người này tuyệt đối đều không có đơn giản như vậy. Ngươi muốn thế bọn họ ra mặt. Tốt lắm a. Richard cười hì hì. Còn ngươi nơi sâu xa chớp qua một tia cẩn thận. Vừa nãy Tokugawa như vậy hời hợt đánh về hắn phát bóng. Trong lòng hắn đại khái đoán được cái gì. Này cỗ làm người quen thuộc khí thế. Chấm ngoặc kép, trên mặt mang theo một vệt dữ tợn nụ cười. Richard ngón tay cái một kiều. Chỉ về sát một bên một cái sân bóng trống. Tokugawa trên người cái kia cỗ độc nhất khốc liệt ý chí. Lập tức liền để hắn nghĩ tới rồi Nhật Bản U17. Không nghĩ tới lại vẫn sẽ có niềm vui bất ngờ. Richard bước động bước chân. Cả người như một tòa thiết tháp bình thường. Hướng về nghiêng xuống mới trên sân bóng đi đến. Nếu như ở đây giết chết Nhật Bản U17 một cái danh sách thành viên. Hắn phỏng chừng sẽ không chịu đến trừng phạt. Ngược lại sẽ to lớn tăng trưởng bọn họ Anh quốc khí thế. Cho tới Nhật Bản Hiệp hội Tennis phát hiện cũng báo cáo thân phận của hắn. Đùa giỡn, Hắn hiện tại chỉ là Anh Quốc một nhà tư nhân tennis câu lạc bộ hội viên mà thôi. Chỉ cần thắng được thi đấu, thế giới hiệp hội tennis bên kia tự nhiên có người sẽ giúp hắn chùi đít. Tokugawa thu hồi vợt bóng, cũng không chờ quản Rikaidai mọi người có đáp ứng hay không. Hướng về bọn họ lạnh lùng gật đầu một cái sau khi thân thể dứt khoát hướng đi phía dưới sân bóng. Hắn hiện tại làm chuyện này cũng không phải nhiệm vụ, mà là một loại ý thức trách nhiệm. Lại như lúc trước quỷ cùng Iri vì hắn chặn ở Bayodewin trước người. Về tình về lý, hắn đều lại ở chỗ này đứng ra. Nhìn dưới sân đã đứng lại hai người. Chắc cái này câu lạc bộ ông chủ sắc mặt hơi trắng bệch. Rộng lớn thái dương ra lưu lại một giọt nhỏ mồ hôi. Bọn họ rõ ràng tới nơi này chỉ là vì dẫn độ đào người. Làm sao hiện đang diễn biến thành như vậy? Liếc mắt một cái đứng thẳng ở đây ở ngoài. Ánh mắt cảnh giác Sanada. Chắc tự hồ nhìn thấy chính mình tiền thưởng chính cắm vào một đôi tiểu cánh. Từ trong túi của hắn bay đi. Đám này U17 hỗn đàn. Lẽ nào mỗi một người đều không biết dùng đầu óc à? Nhìn vẻ mặt phá hoại muốn Richard. Chắc khóc không ra nước mắt. Oán hận than thở. Tiểu tử, ta sẽ để ngươi hối hận. Tầng tầng kìm hai lần trong bàn tay tennis. Richard quay về Tokugawa nanh miệng nở nụ cười. Hắn bởi vì sức mạnh tennis, nhưng là được khen là Anh Quốc phá hoại vương. Đặc biệt là ở nước Pháp tiền thủ đúc Watanabe biến mất sau khi. Hắn càng là ở trong đáy lòng tự xưng chính mình là châu Âu thứ nhất lực lượng hình tuyển thủ. Bành, trên sân bóng một tiếng nổ vang rung động. Vừa ra tay, Richard liền không có nương tay chút nào. Hắn cái kia cánh tay trắng kiện cầm quần áo cao cao nâng lên. Vợt bóng ở trong tay hắn như là món đồ chơi bình thường. Lăng không gấp gáp vạch một cái. Vèo vèo, tennis gào thét, kịch liệt ma sát không khí. Lại như là một viên thiêu đốt khủng bố thiên thạch. Hướng về Tokugawa nửa sân ầm ầm hạ xuống. Thật là khủng khiếp phát bóng. So với vừa nãy cái kia một cầu còn đáng sợ hơn. Rikaidai vẻ mặt mọi người ngẩn ngơ. Phảng phất chính mình thật đối mặt chính là một viên từ trên trời giáng xuống thiên thạch. Thân thể lập tức cứng đứng ở tại chỗ. Loại này đối mặt thiên tai cảm giác vô lực. Để bọn họ tâm thần đều cảm thấy một tia kinh hãi. Yukimura trong mắt u quang di động. Trong đầu trong nháy mắt liên tưởng đến Uesugi yêu bóng người. Đây là so với Uesugi cảm giác ngột ngạt mạnh hơn tinh thần ý chí. Nhìn Richard phát bóng, Yukimura phảng phất lại nhìn thấy một cái không giống nhau thế giới. Uesugi yêu lúc trước loại kia tinh thần ý cảnh, quả nhiên còn có tiến một bước hướng lên trên trở nên mạnh mẽ không gian. Hôm nay hắn liền ở ngay đây nhìn thấy một cái đi như vậy con đường ra hỏa. Tokugawa sắc mặt bình tĩnh. Đối phương cái này tennis cũng không có ảnh hưởng hắn quá nhiều tâm thần. Trải qua địa ngục con đường hắn. Đã không phải từ trước. Có thể duy nhất cần thiết phải chú ý. Cũng chính là tennis mặt trên khủng bố sức mạnh. Đạp đạp, thân thể trước chuyển vài bước. Tokugawa vợt bóng góc độ 10 điểm tinh diệu. Tennis vào lưới trong nháy mắt. Tuy rằng có một áp lực trầm trọng truyền đến cổ tay. Thế nhưng sweet spot kỹ xảo ứng dụng. Như cũ có thể làm cho hắn thành thạo điêu luyện. Xem ra có chút cánh tay thon dài cánh tay nhưng kiên cố. Tokugawa không nhìn phía sau bị tức lãng vung lên bụi mù. Cánh tay cấp tốc nghiêng hướng về lôi kéo. Lực lượng hình tuyển thủ nhược điểm bình thường chính là ở tốc độ. Không phải mỗi người đều có thể như Yujiro Oni như vậy. Trời sinh thần lực đồng thời. Khắp mọi mặt cũng đều là hàng đầu. Còn có chút bản lĩnh. Có điều ngươi cho rằng như vậy liền có thể ghi điểm sao? Trong mắt lóe ra một tia trào phúng. Richard xem ra có chút cồng kềnh thân thể di động lên. Hai chân của hắn bước động. Tốc độ xem ra không nhanh. Thế nhưng bước tiến vượt qua khoảng cách nhưng là rất lớn. Bành! Lại là một tiếng đinh tai nhức óc rung động. Richard tự hồ muốn đem cái này nho nhỏ tennis đánh bạo. Vợt bóng đều bị hắn vung ra một đạo sắc bén tiếng xé gió. Khí lãng khổng lồ cùng bụi mù nhô lên. Để bên sân Rikaidai mọi người hướng về thân lùi lại mấy bước. Mặc dù đối với cái này anh quốc lão rất căm ghét. Thế nhưng đối phương tennis thực lực nhưng là để bọn họ lặng lẽ không nói gì. Trình độ như thế này, tuyệt đối không phải chúng ta học sinh trung học cấp độ. Yanagi ánh mắt khẽ run. Này vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này không cách nào ước định số liệu thi đấu. Hai người này mỗi một lần bằng nhau kích, đều có chút nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn. Sanada, có thể chúng ta sau khi phải cố gắng cảm tạ một ít vị tiền bối này. Ánh mắt rơi vào Tokugawa, Kazuya trên người. Tuy rằng không biết Tokugawa vì sao lại giúp bọn họ. Thế nhưng nếu như hôm nay không có Tokugawa, chỉ sợ bọn họ rất khó có quả ngon ăn. Thực lực của đối phương so với hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn nhiều lắm. Loại kia, mỗi một kích đều khiến lòng run sợ sức mạnh, để sắc mặt của hắn nghiêm nghị. Trình độ như thế này, tuyệt đối vượt qua chúng ta hiện tại nói tới toàn quốc cấp bậc. Bước vào một cái khác mức độ, Sanada lặng lẽ gật gù, ánh mắt có chút hừng hực nhìn Tokugawa Kazuya lao nhanh bóng người. Ở đối diện loại kia sức mạnh kinh khủng dưới, vị tiền bối này dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Bành, bành, bất chi bất giác, trên sân bóng đập bóng âm thanh tựa hồ càng ngày càng nhiều. Cũng không có ai điểm. Hai người ý chí lên giao chiến càng thêm mãnh liệt. Tiểu tử này, đã vậy còn quá khó chơi. Nhẹ nhàng cắn răng, Richard hai tay kìm ở vợt bóng lên. Từ vừa mới bắt đầu hắn thành thạo điêu luyện, đến hiện tại hắn không thể không hai tay nắm đập mới có thể ổn định. Hắn cảm giác Tokugawa đánh tới tennis càng ngày càng nặng. Rõ ràng chỉ là cái đi kỹ xảo hình con đường ra hỏa. Dĩ nhiên ở phương diện lực lượng với hắn không phân cao thấp. Mà Tokugawa bên này nhưng là càng đánh càng thuận. Ở cùng Richard giao thủ trong quá trình, hắn tựa hồ càng ngày càng lý giải lúc trước quỷ giáo dục cho hắn kỹ xảo cùng ý chí. Đây là như vậy, chính là như vậy. Tâm thần khuấy động, Tokugawa trong tròng mắt có một đạo như địa ngục liệt diễm đang thiêu đốt. Đây là ngươi tự tìm. Nhìn thấy Tokugawa lần thứ hai đánh trả sau khi, Richard rốt cục không nhịn được, lấy ra bí mật của chính mình sát chiêu. Nâng thản nện gõ, tay áo lên vạt áo một nứt. Richard hai tay hầu như cổ thành một cái vòng tròn cầu. Mặt trên mạnh mẽ bắp thịt chính đang không ngừng vặn vẹo. Oanh, đập lưới đều bị kéo đưa đến cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo hào quang màu xám sẫm bao vây tennis, nhấc lên một đạo khủng bố kình phong, hướng về Tokugawa bay tới. Tuyệt không lùi về sau. Mãi đến tận lần thứ hai đối mặt cái kia nam nhân trước, hắn lý niệm, ta vẫn là không cách nào tán đồng. Tennis như là một viên bị thái thản thần linh ném hạ xuống thiên thạch. Ở Tokugawa trong đôi mắt không ngừng phóng to. Thì ra là như vậy. Bước qua địa ngục ý chí vẫn luôn ở trong lòng ta. Tâm thần trong lúc hoảng hốt, Tokugawa hai mắt nhiễm phải một tầng óng ánh kim quang. Bá lạp, một đoàn mang theo khí thế khủng bố kim quang óng ánh từ hắn hư nắm lòng bàn tay phát ra. Chỉ thấy Tokugawa cánh tay trái vạch một cái. Chuôi này thường thường không có gì lạ màu xám đen vợt bóng cấp tốc va chạm lên tennis. Trong nháy mắt, làm người có chút run rẩy kim quang nuốt chửng tennis mặt trên sâu ánh sáng màu xám. Tokugawa xung quanh cơ thể cái kia hơi rung động mặt đất xem Rikai Dai chúng người tê cả da đầu. Tennis nó, phát sáng, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.